Cực Võ, quyển 1, góc truyện audio.com. Khác với Dung Ngạc Huyết, khi Vô Song xếp bằng trên giường Trúc cảm nhận dược lực của tiên thiên huyền âm đan liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn lúc này chưa biết tu luyện là cái gì nhưng lại có thể cảm thấy một dòng khí tươi mát chạy dọc cơ thể của mình. Cảm giác thoải mái mà tiên thiên huyền âm đan cho Vô Song khiến hắn có cảm giác như đang ngồi điều hòa giữa thời tiết nóng 42 độ ở thế giới trước. Vậy, Vô Song cảm nhận từng dòng khí mát chạy dọc khắp cơ thể. Từng kinh mạch, từng khớp xương đều thoải mái khó nói nên lời. Tiên thiên huyền âm đan là một loại đan dược 10 phần ôn nhuận. Đương nhiên sẽ không gây cho Vô Song bất cứ cảm giác khó chịu nào. Hơn nữa cái đáng sợ nhất của tiên thiên huyền âm đan là khả năng điệp ra. Bất cứ đan dược nào trong thiên hạ đều có mặt trái. Ví dụ như độc dược bên trong cũng sẽ có vài phần bổ dược. Đan dược bên trong cũng mang theo vài phần độc dược. Căn bản không có cách nào tránh nổi. Chỉ quan trọng là độc tính cao hay thấp mà thôi. Loại tình trạng này gọi là vật cực tất phản. Lấy ví dụ như tiêu giao tam tiêu tán của tiêu giao phái. Sau khi dính loại độc dược này liền khiến kẻ chúng độc cười 3 tiếng. Sau 3 tiếng cười lập tức hóa thành vũng máu. Đáng sợ vô cùng, độc lực 10 phần bá đạo bất quá nếu nội lực đủ tinh thuần trực tiếp ngăn cản được tiêu giao tam tiêu tán rồi bước ra khỏi cơ thể thì lập tức. Khiến nội lực càng thêm tinh thuần, kinh mạch trong người càng thêm vững chắc, lại nói như tẩy tủy đan. Mang danh thánh phẩm đan dược có thể bài trừ toàn bộ tạp chất trong cơ thể có thể biến toàn thân thanh tịnh. Gột rửa toàn bộ cơ thể sau đó trực tiếp dùng dược lực rèn luyện kinh mạch. Tẩy kinh phạt tủy có điều nếu sử dụng đến viên tẩy tủy đan thứ hai liền gây ra phản ứng phụ. Thậm chí dược lực quá mạnh mẽ lại không có chỗ phát tiết do tạp chất trong cơ thể đã bị lần đầu tiên bài trừ. Dược lực của nó liền biến thành độc lực mạnh mẽ tiến vào kinh mạch. Nhẹ thì nội thương nặng thì đứt gãy kinh mạch, trực tiếp thành phế nhân. Tiên thiên huyền âm đan thì lại không giống. Đây là một trong những loại đan dược có độc lực ít nhất trong thiên hạ. Phi thường ôn nhuận, phi thường thích hợp với trẻ em. Vừa rèn luyện căn cơ, vừa rèn luyện tư chất đồng thời một người liền có thể phục dụng đến 3 viên tiên thiên huyền âm đan. Dựa vào lượng độc chất bên trong tiên thiên huyền âm đan rất ít. Người sử dụng có thể điệp ra 3 lần sử dụng mới bắt đầu có dấu hiệu đan dược phản phệ. Chỉ riêng một điểm này thiên hạ đã ít có đan dược sánh bằng. Tất nhiên Dược Vương sẽ không để Vô Song sử dụng một lần 3 viên tiên thiên huyền âm đan. Cách sử dụng này liền phi thường phí phạm. Muốn sử dụng tiên thiên huyền âm đan tốt nhất nên cách một ngày dùng một ngày. Chỉ có như vậy mới khiến huyền âm khí bên trong không bị tình trạng dư thừa dẫn đến quá tải với cơ thể sau đó trực tiếp làm tổn thương đến kinh. Mạch, xếp bằng trên giường Trúc gần một tiếng đồng hồ, rốt cuộc Vô Song cũng mở mắt ra. Hắn thở ra một hơi khí lạnh từ bên trong lồng ngực sau đó chậm rãi vươn vai. Cảm giác toàn thân thoải mái khiến Vô Song không ngần ngại rên lên một tiếng. So với Ngạc Huyết, huyền âm đan quả thực phải gọi là thiên đàng. Sau khi phục dụng viên tiên thiên huyền âm đan đầu tiên, ngày hôm đó Vô Song cũng không phải nằm giường, lại càng không phải tiếp tục quá trình trị liệu. Có thể coi gần nửa tháng trôi qua đây là ngày bình thường đầu tiên của hắn. Hiếm có được một ngày bình thường, hắn liền trực tiếp mang theo Trình Linh Tố đến học trà đạo của Mẫn Mẫn sư tỷ. Một ngày trôi qua cũng tương đối nhẹ nhàng, đến ngày thứ hai Dược Vương cùng Vô Hà Tử liền dẫn Vô Song quay lại tiêu giao cốc. Khi nhìn thấy một cái lu nước lớn đặt trước mặt mình, Vô Song liền nghĩ ngay đến Ngạc Huyết lần trước, ánh mắt không khỏi cụp lại. Đương nhiên trải qua 3 lần Ngạc Huyết tra chấn, Vô Song liền cảm thấy Ngạc Huyết cũng không còn quá nhiều đáng sợ. Dù sao vẫn trong phạm vi chịu đựng của hắn. Rất may khi đến gần lu nước, hắn mới nhận thấy trước mặt là nước cực kỳ trong có điều mặt nước lại nổi lên từng đợt hàn khí. Hàn khí bốc lên làm Vô Song lạnh run cả người, da gà bắt đầu nổi lên. Hắn nuốt một ngụm nước bọt sau đó quay lại nhìn sư phụ cùng ông ngoại. Ông ngoại, thứ này là, Dược Vương nghe vậy liền mỉm cười. Yên tâm thứ này liền không phải Ngạc Huyết. nước trong này đều là nhờ Vô Hà Tử sư phụ ngươi. Lần này ngươi đúng là không nên làm sư phụ thất vọng nha. Vô Song nghe vậy lại liếc nhìn Vô Hà Tử. Sau đó bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào làn nước để rồi lập tức rụt tay lại. Trời ạ, lạnh như vậy. Vô Hà Tử thản nhiên vuốt râu. Lúc này liền ngập tràn tiền bối phong phạm. Nhìn thấy động tác này của Vô Hà Tử, Vô Song liền biết vị sư phụ này căn bản đang muốn khoe khoang. Quả nhiên Vô Hà Tử lúc này đầy mặt tươi cười lên tiếng. Tiểu tử, nói cho ngươi biết, lão phu liền dùng công lực khiến nước trong này đến gần nhiệt độ đóng băng. Rét lạnh đương nhiên là bình thường. Vô Hà Tử nói xong triệt để làm Vô Song cảm thấy chấn động. Nội lực cũng có thể làm nước đóng băng. Vô Hà Tử thản nhiên gật đầu. Cái này có gì khó. Lão phu cũng luyện âm nhu tuyệt học. Mặc dù tiểu vô tướng công của Tiêu Dao phái chúng ta không hẳn quá nghiêng về mặt âm nhu, bất quá dùng nội lực đóng băng mặt nước vẫn tính là đơn giản. Công lực sau khi đột phá đại tông sư liền biến đổi về chất. Thậm chí ngũ đế cấp bậc cao thủ trên lý thuyết đủ sức dùng nội lực tạo nên một con đường băng nhỏ qua sông. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nội lực đầy đủ. Vô Song hôm nay liền được chứng kiến rốt cuộc ngũ đế cấp cường giả mạnh thế nào. Dùng tay không đóng băng mặt nước căn bản chưa từng nghe. Một trường toàn lực của ngũ đế cường giả chỉ sợ tuyệt đối có thể đánh nát lục phủ ngũ tạng của người khác. Thế mới thể nhận thấy Dạ Xoa lần trước liền là mạng lớn. Vạn lão chỉ sợ chưa có xuất ra toàn lực, Dạ Xoa dù sao cũng mới chuẩn bị đột phá tông sư cảnh giới. Cho dù chân chính tông sư gặp phải ngũ đế cấp bậc cường nhân, chỉ cần dính một quyền toàn lực tuyệt đối là sang thế giới bên kia. Trừ khi có thủ đoạn phòng ngự đặc biệt, Vô Song cũng không có thời gian để lãng phí. Hắn chậm rãi vào bên trong lu nước. Không vào thì thôi, vừa tiến vào Vô Song đã cảm thấy sợ hãi. Cả người hắn như bị đóng băng, thậm chí muốn lập tức nhảy ra ngoài. Nếu không phải có một bàn tay mạnh mẽ ấn hắn xuống, hắn tuyệt đối sẽ nhảy ra khỏi lu nước này. Vô Song cố gắng ngửa đầu nhìn lên. Không ngờ bàn tay kia lại là Vạn Lão. Vạn Lão cũng khẽ gật đầu với Vô Song, sau đó bàn tay chuyển động. Bàn tay khẽ đặt vào sau lưng của Vô Song. Lu nước này rất lớn cũng tương đối đặc biệt. Chiều cao cũng chỉ quá đầu Vô Song một chút nhưng độ rộng cực kỳ kinh người. Ít nhất Vô Song tin tưởng có thể dùng làm bồn tắm nhỏ cũng không nói quá. Nước lạnh thấu xương ngập đến ngực hắn, nhưng khi bàn tay của Vạn Lão chạm đến lại có một luồng dương khí mạnh mẽ chạy dọc cơ thể Vô Song. Trực tiếp chống lại hàn khí xung quanh hắn. Tiếp theo chỉ thấy cả Dược Vương cùng Vạn Lão đều tiến vào trong lu nước. Vạn Lão ngồi sau hai mắt nhắm lại, sau đó trực tiếp bắt đầu truyền dương khí vào trong người Vô Song. Về phần ông ngoại hắn Dược Vương lại ngồi trước mặt hắn. Trong tay có một bộ ngân châm, nhắm mắt lại, hít thở đều đều, cố gắng thả lỏng cơ thể, chịu đựng một chút, giọng nói của Dược Vương vang lên, Vô Song đương nhiên sẽ làm theo, hai mắt liền nhắm lại, toàn bộ cơ thể buông lỏng, cuối cùng Vô Hà Tử cũng ngồi khoanh chân xuống, hai tay áp thẳng vào trong lu nước, âm hàn nội lực bành trướng cực nhanh, thậm chí nơi tiếp xúc với lu nước trực tiếp bị đóng băng. Dược Vương cũng lập tức vận nội công kháng hàn khí, sau đó bàn tay rất nhanh thi châm xuống, xung quanh rất lạnh, cái lạnh thấu xương thấm vào cơ thể Vô Song khiến toàn thân hắn liên tục run lên. Điều này cũng chưa tính, chết người nhất là dương cương khí của Vạn Lão, loại dương cương khí này trực tiếp quyết đấu với âm hàn khí từ nước lạnh truyền vào. Sau đó hai loại lực lượng này vậy mà cực kỳ phối hợp. Bắt đầu chạy dọc kinh mạch Vô Song. Vô Song tất nhiên không dễ chịu gì. Hai luồng nội lực phi thường phối hợp với nhau bao phủ khắp kinh mạch của hắn, có điều người phải chịu đựng liền đau đớn vô cùng. Nửa nóng nửa lạnh trên khắp toàn thân. Cả người hắn liên tục run lên. Cũng may trải qua lần ngạc huyết trước, Vô Song liền có khả năng chịu đau cao hơn rất nhiều. Hai vị ngũ đế cấp cao thủ không hổ là võ lâm chí tôn. Khả năng khống chế nội lực cùng lực đạo đã siêu phàm thoát tục. Đặc biệt là Vô Hà Tử lại càng đáng sợ. vận chuyển hàn băng chân khí cách không qua dòng nước mới đến cơ thể vô song. Vậy mà vẫn có thể điều khiển tự nhiên như thường. Đương nhiên đây cũng là một trong những điểm mạnh nhất của Vô Hà Tử. Khả năng khống chế nội lực của Vô Hà Tử cho dù Trường Sinh chân nhân cũng phải nể ba phần. Ai bảo cả Tiểu Vô Tướng Công cùng Bắc Minh Thần Công đều là hai loại tuyệt học cần phải sử dụng nội lực phi thường tinh tế. Về phần Vạn Lão, nội lực trí dương trí cương vốn mang theo sức phá hoại kinh hồn. Nay lại uyển chuyển vô cùng kết hợp với Vô Hà Tử không xuất hiện một lỗi nhỏ cũng đủ thấy Vạn Lão cực kỳ đáng sợ. Đây chính là năng lực của ngũ đế cấp cường nhân. Lần này mục tiêu đương nhiên cũng là nhắm tới căn cơ cho vô song. Hai người Vạn Lão cùng Vô Hà Tử trực tiếp dùng âm dương hai loại chân khí bắt đầu vì hắn mở rộng kinh mạch. Kinh mạch trải qua ngạc huyết tẩy lễ lại được y thuật của Dược Vương ôn dưỡng. Sau đó liên tục gặp nóng lạnh luân chuyển liền bắt đầu trở nên rộng hơn. Đây chính là một loại thủ đoạn đả thông kinh mạch cực kỳ đáng sợ. Về phần Dược Vương, cũng chậm rãi thi châm trên người vô song. Từng châm đâm xuống. Mỗi châm mạnh mẽ điểm xuống lại lập tức khóa chặt một phần âm dương hai khí của Vạn Lão cùng Vô Hà Tử lại. Dược Vương chính là dùng châm cứu giúp vô song tụ lại âm dương nhị khí. Sau đó bắt đầu thông huyệt đạo giúp hắn, bằng y thuật của Dược Vương cộng thêm công lực hai vị ngũ đế. Tuyệt đối có thể khiến căn cơ của vô song càng thêm vững mạnh. Thể chất của hắn sẽ lại một lần nữa lột xác, một vị Dược Vương cùng hai vị ngũ đế cùng ra tay. Hiệu quả kinh người, quan trọng nhất thế gian này cho dù là hoàng đế cũng chưa chắc đã có thể có diễm phúc như vô song. Càng may mắn hơn nữa là vô song có thể tìm được hai vị ngũ đế cường nhân. Một người luyện âm nhu tuyệt học, một người lại theo dương cương, đây gọi là âm dương khai huyệt. Loại tẩy lễ này phi thường khó chịu với vô song, nhưng hiệu quả tuyệt đối kinh người. Cứ như vậy, lại một tuần nữa trôi qua, thời gian này vô song liền phục dụng xuống thêm hai viên tiên thiên huyền âm đan sau đó lại trải qua thêm ba lần âm dương khai huyệt. Âm khí trong cơ thể hắn lúc này triệt để áp chế dương khí trong người. Lượng tiên thiên âm khí của vô song so với hơn một tháng trước khi Dược Vương đến tăng thêm gấp ba lần. Kinh mạch đều được đả thông, đều được mở rộng, huyệt đạo cùng đan điền đều được âm dương nhị khí rèn luyện liền trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Làn da của vô song lại càng trở nên trắng trẻo. Làn da mười phần đàn hồi thậm chí làn da dạ xoa cũng vô pháp so sánh. Da của hắn lúc này cứ như da em bé vậy, càng đáng sợ hơn xương cốt của vô song bắt đầu trở nên dẻo dai. Hắn hoạt động càng ngày càng thấy thoải mái, tất cả các mặt tốc độ cùng phản ứng trong một tháng nay đều bạo tăng. Đây cũng là dấu hiệu, Dược Vương cùng Vô Hà Tử rốt cuộc đã thành công giúp vô song cải biến thể chất. Trở thành hậu thiên trí âm thể, loại thể chất này cho dù không bì được với tiên thiên trí âm thể. Cho dù tẩy tủy đan không thể giúp vô song lột xác thì cũng thừa điều kiện để hắn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điền. Tuyệt không kém Quỳ Hoa lão tổ năm xưa, ít nhất về mặt khởi đầu, vô song còn vượt xa Quỳ Hoa lão tổ. Tất nhiên Dược Vương cùng Vô Hà Tử không chỉ muốn vô song dừng lại ở đây. Hai người liền cơ hồ đồng nhất một việc. Vô song nhất định không thể là hậu thiên thể chất, nhất định phải là tiên thiên thể chất, lúc này chính là lúc vô song phục dụng tẩy tủy đan. Nhất cử đột phá tiên thiên danh giới, trở thành tiên thiên trí âm thể, cách chương.